nghe được câu xin lỗi, ngược lại có chút mở mịt. Anh hít sâu một hơi để nén ngược đang chứng đau, hai cánh tay ôm chặt nói. Vì... tất cả. Cô hơi sững sờ nhưng không có kháng nghị, chỉ ngoan ngoãn ở trong ngực anh, tinh tế ghi nhớ câu nói xin lỗi đến chậm nhiều năm của anh. Anh cũng có thể nói xin lỗi, thật là thần kỳ nha. À Phương nhìn trời cao xung quanh một chút, lại nhìn sang ánh nước đang sóng sánh, sau đó cái gì cũng không nói, chỉ là sơ tay lên ôm lại anh. Dường như còn vỗ vỗ hai cái lên lưng anh an ủi. Không sao, cô nói, giọng rất nhỏ, rất nhỏ. Anh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mới biết chính mình đã nín thở rất lâu. Không biết tại sao hốc mắt đã ướt ướt, anh vùi mặt lên vai cô cười không ra tiếng. Sau đó mới phát hiện ra bên bể bơi chỉ còn lại hai người bọn họ, những người khác đã sớm rời đi. Mẹ, con ngốc nghếch lắm hay sao? Ngồi một bên, Lâm phu nhân uống trà chiều hơi sửng sốt, quay lại nhìn cô con dâu, môi cười đang ngồi trên xích đu ngẩn người nhìn trời xanh mây trắng. Giọng nói ôn hòa. Ai nói con ngốc là tự kiện hay sao? À Phương nhớ mày, trầm mặc không nói. Nó không cố ý đâu. Lâm phu nhân khẽ mỉm cười nói chuyện giúp con trai. Nếu như anh ấy không coi con là ngốc nghếch, tại sao đều không nói cho con biết? Cô kéo tầm mắt trở về, nhìn mẹ chồng thương cô từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt mờ mịt không hiểu. Không nói với con chuyện gì? Lâm phu nhân nghe vậy hơi sửng sốt. Thật may đã sớm quen với phương thức nói chuyện của con nhóc này, cho nên biết phải hỏi rõ ràng như thế nào. Thì làm mấy chuyện gần đây nha. À Phương chợt nhảy xuống cái xích đu, đi đến gần ngồi bên cạnh mẹ chồng phiền não nói. Anh ấy nói bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, con cũng hiểu được. Nhưng rốt cuộc tình huống là như thế nào? Chuyện tiến triển đã đến đâu? Người phá hỏng linh kiện trên máy bay là ai? Tra ra được chưa? Dù sao anh ấy cũng phải cho con biết rõ chứ. Nhưng một chút anh ấy cũng không chịu tiết lộ. Cái miệng cứng như vỏ chai vậy. Mỗi lần con hỏi tới, anh ấy sẽ chuyển sang đề tài khác ngay. Còn mỗi ngày đều lo lắng muốn chết, nhưng anh ấy không nói, vẫn hoàn toàn không nói. Thật là tức muốn chết mà. Ách, cái này với con vô cùng. Ngốc, có quan hệ gì hay sao? Lâm phu nhân nhẹ nhàng, cười nói. Phát huy tính kiên nhẫn chứ tiếp tục hỏi. Có nhà, cô miếu máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô lực rũ xuống, lúng ta lúng túng nói. Anh ấy nhất định bởi vì thấy con rất ngốc, cho nên nói với con cũng vô ích. Sao lại nghĩ như thế chứ? Con nghĩ quá nhiều rồi. Lâm phu nhân vỗ vỗ tay nhỏ bé của con dâu, nhẹ giọng an ủi. Vậy tại sao anh ấy không nói chứ? À Phương phiền não hỏi. Sợ con lo lắng nha. Lâm phu nhân rót ly trà hoa hồng đưa cho cô. À Phương đưa tay nhận lấy, chân mày trao lại càng sâu. Nghe anh ấy không chịu nói con càng lo lắng hơn. Làm như vậy không phải trước sau rất lẫn lộn hay sao? Lâm phu nhân khẽ cười nhớ mày nói. Đúng là như vậy nha. À Phương hơi sửng sốt, không ngờ lời nói của cô lại nhận được tán thành. Cho nên nói, Lâm phu nhân cử chỉ ưu nhã, khẽ hấp một hấp trà nóng. Nghe cô con sâu đáng yêu nói, con làm sao lại có cảm giác là mình ngốc hả? À Phương chớp chớp mắt nhìn người mẹ chồng nổi tiếng xinh đẹp ưu nhã, mấy mươi năm vẫn giống như một ngày, có chút nghi hoặc do dự hỏi. Ách, mẹ, ý của mẹ là đàn ông mới ngu ngốc nha, hiểu không? Lâm phu nhân dịu dàng cười một tiếng. Con xem, kiếm tiền là bọn họ, cực khổ là bọn họ. Uống trà là chúng ta, ngắm hoa chính là chúng ta. Nhà cửa là của bọn họ, cả ngày trong đó cũng là của chúng ta. Mua quần áo, mặc quần áo, đi shopping, dạo phố là chúng ta. Mất tiền cũng là bọn họ. Bây giờ con cảm thấy rốt cuộc là người nào mới ngốc đây? Ách, à, là như vậy sao? À Phương ngây ngốc nhìn bà, đời này vẫn chưa thể hoàn hồn. Đúng nha, là phu nhân cái thìa nhỏ khắc hoa tình xảo, múc thêm một muỗng đường, khuấy đều. Nụ cười trên khóe môi vẫn ung dung cao quý như cũ. À Phương vẫn cảm thấy có chút không đúng, không khỏi ngập ngừng nói. Nhưng bộ dáng kia của chúng ta không phải rất giống ăn xin hay sao? Lâm phu nhân nghe thế, hơi nghiêng đầu trong mắt lóe lóe ý cười trầm ngầm nói. Ừm, cũng thật giống nha. À, cô cảm giác mình càng lúc càng thêm ngốc nghếch, nhưng lại không thể nói rõ sự khó hiểu và nghi hoặc của mình là đến từ đâu. Nhưng mà, đương nhiên vẫn phải làm chút chuyện giống như là giúp nó sinh con. Khi nó về đến nhà dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón nó, lúc không có chuyện gì làm thì nói với nó vài lời ngon tiếng ngọt. Nếu như con nói yêu nó, vậy thì sẽ làm càng nhiều chuyện để cho nó vui vẻ. Lâm phu nhân nháy nháy mắt mấy cái với cô con dâu đùa giỡn nói. Mẹ, A Phương bị chọc trong nháy mắt đã đỏ mặt thở dài nói. Con đang nói thật với người. Mẹ cũng đang nói thật với con nha. Lâm phu nhân đặt ly trà xuống, cầm tay nhỏ bé của A Phương, cười nói. Con phải nhanh nhanh một chút sinh tiểu bảo bối. Đến lúc đó muốn nó đi hướng đông, nó tuyệt đối sẽ không dám đi hướng tây. Nhưng... A Phương mở miệng muốn nói,